Trị Quân Thủ, quyển 3, góc truyện audio.com. Vui sướng qua đi, chữ Chiếu Dịch gắt gao ôm lấy người trong lòng, mặt chôn ở bên gáy hắn khôi phục hô hấp. Ngọc Kỳ, ta có vài chuyện muốn cùng ngươi nói. Phiền Ngọc Kỳ nghĩ muốn lui thân mình về phía sau, nhưng lại bị đối phương kéo lại ôm chặt. Cứ như vậy nói là được, không cho đối phương rời đi, chữ Chiếu Dịch thuận thế hôn hôn cổ nam nhân, hơi thở nóng rực tán trên da khiến cho hắn từng trận run rẩy. Cần Cổ Mẫn cảm bị trêu chọc tinh thần có chút khó có thể tập trung, nhưng một câu kế tiếp của đối phương lại đưa thần trí có chút tan rã của hắn kéo mạnh trở về. Lần này tấn công Hàn Lâm Thành ta muốn đích thân xuất chinh. Phiền Ngọc Kỳ cả người chấn động, theo phản xạ dùng sức đẩy ra người phía trước, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đối phương, vừa định mở miệng. Lại bị đối phương trước một bước trách móc, ta không phải không tín nhiệm năng lực của ngươi, ngươi trước kiên nhẫn nghe ta nói hết lời. Phiền Ngọc Kỳ sắc mặt nghiêm chỉnh lại, không nói gì gật gật đầu, sau đó từ trên thân y đi xuống, đơn giản thay hai người sửa sang lại y khâm hỗn độn mới đoan chính đứng trước mặt y bày ra một bộ dáng thật sự đang nghe. Mấy ngày này mở rất nhiều lần hội nghị, người cũng đều tham dự qua, đối với việc như thế nào tấn công Hàn Lâm Thành vẫn không có được một kế hoạch trọn vẹn thực tế khả thi, hai ngày này ta vẫn tự hỏi, mấu chốt tấn công chính là làm thế nào đem Tần Mãn kia dẫn khỏi Hàn Lâm Thành phòng thủ kiên cố, hắn không phải La Thiệu, hai là cũng không đủ cường lực sẽ không dễ dàng cử binh ra khỏi thành ứng chiến, ta xuất chinh, làm mồi ngon là điều kiện thứ nhất, mặt khác. Còn cần điều kiện mạo hiểm. Cứ như vậy, chữ Chiếu Dịch đem trọn vẹn kế hoạch bản thân nghĩ đến nói cho Phiền Ngọc Kỳ nghe, hắn càng nghe mày mặt nhăn càng chặt, sau khi nói xong hai người cũng không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Ngọc Kỳ, theo ngươi thấy kế hoạch này nắm chắc mấy phần thành công? Lặng im sau một lúc lâu, vẫn là chữ Chiếu Dịch trước đặt câu hỏi đánh vỡ cục diện trầm mặc bế tắc. Mặc dù Phiền Ngọc Kỳ thật sự rất không tán thành chữ Chiếu Dịch nắm giữ ấn soái tự mình mạo hiểm ra trận, nhưng hắn không thể không thừa nhận, dựa theo kỳ chiêu này của y, phần lệ thắng vì tập kích bất ngờ có thể cao tới 7 thành. Sẽ có 7 thành nắm chắc, nhưng độ thành công của kế hoạch này có một điều kiện tiền đề chí mạng, nếu điều kiện này thỏa mãn không được toàn bộ kế hoạch này đều sẽ vì thế mà. Biến hóa, chữ Chiếu Dịch vừa nghe, biểu tình nghiêm cần nhất thời có chút thả lỏng giãn ra, y mỉm cười, nói, người nói, là thiên thời. Phiền Ngọc Kỳ nghiêm túc gật đầu, chữ Chiếu Dịch đứng lên, cùng hắn đi đến bên cạnh sa bàn, nhìn thấy thành trì mô phỏng kia với tường thành san sát phòng thủ kiên cố, chậm rãi nói, đây, Ngọc Kỳ ngươi cũng không tất phải lo lắng nhiều, kỳ thật nền móng của kế hoạch vốn là do Thập Tam nghĩ ra, ta cảm thấy được phi thường khả thi, vì chuyện này đã chuẩn bị hồi lâu, sớm chọn được người tốt lắm, bởi người này rất thông thạo thiên tướng, là năng nhân tiên đoán thiên thời cho chúng ta lựa chọn thời cơ công thành tốt nhất, kỳ thật lại nói tiếp người này ngươi cũng nhận thức. Năm kia để dễ dàng đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc thân thủ gieo trồng dược thảo, vì lựa chọn thời điểm thu hoạch. Tốt nhất tự phát nghiên cứu ra một cỗ bản lĩnh bằng vào nhìn trời, văn phong, chạm đất có thể phân biệt thiên thời. Phiền Ngọc Kỳ nghe nói một từ dược thảo, lập tức trợn lên hai mắt nhớ tới một người, nam nhân kia phụng hoàng mệnh quá khứ vài năm trước nhất mực ra ngoại gieo trồng dược thảo, gần mấy ngày nay mới đi theo đại quân cùng nhau viễn chinh, vẫn chưa đảm nhiệm chức vị tính tình cũng không nhỏ luôn đeo một mặt nạ thiết mang nụ cười quỷ dị. Là, Độc tiên sinh, cùng người kia tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn nghe nói người này làm việc quyết đoán là sư phó của Thập Tam Điện Hạ, nghĩ đến hẳn là vị cao nhân bất xuất thế. Chữ Chiếu Dịch mỉm cười gật đầu, Độc tiên sinh nói ba ngày kế gió to không ngừng, nhưng cũng dự báo trước ngày không có vũ tuyết, ba ngày sau nhất định khí muộn, khô ráo, không gió, là thời. Cơ thích hợp nhất thực thi kế hoạch kia, ba ngày, kia chẳng phải là quá nhanh. Phiền Ngọc Kỳ sắc mặt có chút khó coi, do dự nhìn người bên cạnh mình, chữ Chiếu Dịch biết Phiền Ngọc Kỳ lo lắng về điều gì, lộ ra tiếu dung sáng lạn có chút tiêu sái nói, như thế nào, chẳng lẽ Ngọc Kỳ ngươi không muốn cùng ta dục ngựa dương thương chinh chiến xa trường? Tuy rằng ta không thể luyện cho ngươi một bộ hỏa thương nhất thủ phiêu lượng kia, nhưng nội dung chính của thương pháp phiền ra ta chính là ở trên người ngươi thí nghiệm qua nhiều lần, ngươi biết rõ nội tình của ta còn có điều gì lo lắng? Nghe vậy, Phiền Ngọc Kỳ hồi tưởng lại tình trạng hai người nhàn hạ khi luyện thương, sắc mặt lập tức hòa hoãn xuống, nhưng vẫn là có chút lo lắng hỏi kia. Kia tiễn trận pháp của côn đoá thật sự khả thi sao? Đây là một nhân tố hắn không xác, định, hắn không chính mắt nhìn thấy qua uy lực của tiễn trận pháp, không biết đến lúc đó có hay không có thể thực hiện. À, Ngọc Kỳ ngươi thật đúng là suy nghĩ nghiêm cẩn, bất quá phương diện này ngươi cũng có thể yên tâm, trận pháp này là trải qua nhiều lần chỉnh sửa lặp đi lặp lại ma hợp thao luyện, khi ở kinh sư cũng đã từng có vài lần đại hình thao diễn, năng lực nhanh chóng đánh vào trung tâm trận địa địch quả thật không giống bình thường, năng lực công thủ có thể nói nhất tuyệt theo ta thấy, hoàn toàn không có vấn đề. Phiền Ngọc Kỳ vừa nghe đối phương nói như vậy, mi vũ nhíu lại lúc này mới dần dần giãn ra, nhìn thấy vị đế vương này làm việc quả quyết tuyệt không dài dòng dây dưa, biết đối phương một khi động tâm tư, người bên ngoài muốn khuyên lui y là không thể, bởi vì y biết người phản đối sẽ đưa ra vấn đề. Gì, đã muốn trước một bước nghĩ phương thức giải quyết thật hoàn mỹ. Thấy đối phương dĩ nhiên đã suy xét tích thủy bất lộ thoải mái cười, Phiền Ngọc Kỳ hai tay ôm quyền cúi người hành lễ, thần Ngọc Kỳ nguyện ý nghe theo hết thảy điều khiển của Hoàng thượng. Ha ha cười, chữ chiếu dịch vui mừng gật đầu một cái, xoay người lực thi công lực vung tay áo phất rối loạn xa bàn kia tường thành lâu vũ tức thì lật đổ trở về tán loạn trên sa thạch một mảnh lộn xộn đổ nát thê lương y trong đôi mắt thế tại tất đắc. Tình thế bắt buộc, lóe ra hào quang tự tin. Hai ngày sau, đại chiếu cử binh Nam Hạ Tần Mãn thủ thành lâu ngày phái ra trinh sát binh hồi báo, nói quân đội đại chiếu đã hướng Hàn Lâm thành khai gần, chưa tới 10 canh giờ, nhiều nhất cách ngày chính ngọ sẽ binh Lâm thành hạ. Đại tướng Tần Mãn thủ thành Hàn Lâm, năm nay gần 60 tuổi, song tấn hoa dâm lại tinh thần quắc thước nghe xong hơi hơi nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, rằng hôm nay vẫn là tiến đến, hắn đã sớm khuyên qua hoàng thượng phải đối với đại chiếu nâng cao đề phòng thế nhưng vị hoàng đế chuyên quyền nhẹ dạ tin lời tiểu nhân dèm pha cũng không đem đại chiếu dần dần cường thịnh để vào trong mắt một mặt đem nó hiện tại thành đại chiếu 40 năm trước từng bị Nam Man đả kích đến không hề hoàn thủ lực mặc cho xâm lược. Chính là cài mật thám phía sau, cũng đều là dưới cưỡng chế của hắn phái đi đại chiếu thật vất vả xếp vào bên người chiếu nguyên đế cũng không có dịp tốt lợi dụng thêm. Lần này nếu không bị người liên tục đoạt vài tòa thành trì, chỉ sợ hoàng thượng còn cho đây là đối phương tiểu đánh tiểu nháo, không biết việc cấp bách. Lần này đại, chiếu thế tới hừng hực lấy khí thế chưa đến 3 tháng này liền tấn công liên tiếp 5 thành Tần Mãn dự đoán quốc quân đại chiếu sợ là muốn một mụn nuốt gọn Nam Man, lại không biết vị đế vương niên kỳ còn trẻ này lên ngôi đế vị thượng bất mãn 10 năm có hảo ăn uống không. Tần Mãn đứng ở phía trên tường thành nhìn đội quân phòng thủ tiếp viện đã tới 15 vạn, trên mặt nhất phái thần sắc trang nghiêm, trên mũ giáp kia dài tua đỏ như hòa hồng ở trong hàn phong lạnh thấu xương phiêu động tựa như một cỗ nộ diễm hừng hực thiêu đốt, khôi giáp đồng màu tỏa sáng mặc lên trên thân hình uy vũ của hắn càng hiển lộ tư thế hào hùng bừng bừng phấn chấn. Hắn tin tưởng vững chắc lấy 15 vạn binh lực đủ để có thể ngăn cản đội quân đại chiếu, hắn gia cố tường thành chế tạo gấp gáp ra rất nhiều khí. Giới phản công thành trang bị thêm mấy đài quan sát hay chính là từ thủ Hàn Lâm thành, bên trong thành cũng có đủ lương thảo để cho bọn họ có thể chống đỡ đến sang năm, hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì chờ Hàn Đông giá rét tiến đến, hao hết lương thảo bọn họ quân đội đại chiếu này sẽ biết khó mà lui. Đây là kế hoạch nguyên bản của hắn, chính là đợi cho mấy trinh sát binh mang về một tin tức sau, hắn đã có chút dao động. Cái gì, người nói chính là sự thật, kia đại chiếu đều không phải là toàn quân xuất động mà chỉ vận dụng 5 vạn bộ binh đến công. Hơn nữa toàn bộ soái kỳ đều đổi làm long kỳ, Tần Mãn không thể tin chất vấn trinh sát binh, thậm chí vội vàng cầm lấy áo tiểu binh đem hắn xách lên. Kia tiểu binh nào dám nói lời dối trá lừa gạt tướng quân, liên tục gật đầu xác nhận, sau đó càng thêm tỉ mỉ thuật. Lại, hướng đối phương báo cáo những gì mình chứng kiến, nói bọn họ không chỉ có thấy được long kỳ thống soái, thậm chí nhìn đến bên trong đại quân có một chiếc mã xa thủ vệ nghiêm cẩn, sợ là chiếu nguyên đế ngay tại trong đó. Tần Mãn nghe xong ngạc nhiên buông thõng tay, trong đầu rất nhanh hiện lên vài ý niệm. Xuất binh 5 vạn thế nhưng còn chỉ có bộ binh. Nắm giữ ấn soái long kỳ, hoàng đế ngự giá thân chinh. Trà xét hết chưa, phía sau có thể có đại quân đi theo. Hồi tướng quân, chúng ta về phía sau dò xét 30 dặm cũng không thấy có quân đội khác đi theo, xác thực quả thật chỉ có 5 vạn bộ binh. Tần Mãn càng thêm kinh ngạc biết rõ này có thể là cái bẫy, chính là nghe đến mấy tin tức này trong tâm niệm nhiều ít lại có chút dao động. Nếu có thể tiêu diệt 5 vạn binh lực này, giết đại chiếu quốc quân chiếu nguyên đế kia. Bọn họ sẽ không hẳn phải chết thủ Hàn Lâm thành mấy tháng, càng có thể nhất lao vĩnh giật. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, làm đại thương sức mạnh chiếu quốc. Nhưng hắn đều không phải loại tướng quân kém cỏi mới ra chiến trường vừa nghe có lợi thế liền tự lao loạn vào một trận cường công, hắn biết phía sau 5 vạn binh lực này cùng ngự giá thân chinh tất sẽ tồn tại cạm bẫy nguy hiểm, hắn trời sinh tính đa nghi, sau khi ổn định nỗi lòng tư tiền tưởng hậu tính toán tăng số trinh sát binh thăm dò rõ ràng thực hư đối phương lần nữa để đưa tính toán khác. Thế nào, đến Hàn Lâm thành còn xa lắm không? Vén rèm lên, chữ chiếu dịch tiếp nhận túi nước được Phiền Ngọc Kỳ đưa tới, sau khi uống xong nhìn trời hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, chúng ta hiện tại đã đến khu vực Vấn Thủy, chỉ cần chịu khó đi sâu thêm 60 dặm nữa liền có thể đến Hàn Lâm thành. Nga, vậy cứ dựa theo tốc độ hành quân hiện tại, ngày mai chính ngọ là có thể tới rồi đi. Không vội kêu nhóm binh tướng nghỉ ngơi 2 canh giờ rồi đi tiếp, Tần Mãn kia đa nghi, nhất định không dám dễ dàng phát binh đến ngăn chặn, sau khi tới Hàn Lâm thành rồi chúng ta án binh bất động, dựa theo kế hoạch hành động là được. Buông mảnh, Chữ Chiếu Dịch câu lên khóe môi cười khẽ nhỏ giọng nói, biện pháp này nếu chống lại loại như La Thiệu không suy xét tốt chỉ sợ là sẽ hại chết chính chúng ta, nhưng đặt ở Tần Mãn kia. Phiền Ngọc Kỳ ở một bên mã xa cưỡi hắc mã Đạp Tuyết không nghe đến câu sau chính là ẩn ẩn nghe được nam nhân một tiếng cười khẽ như có như không. Quân đội đại chiếu lúc gần tới phía trước Hàn Lâm Thành, Tần Mãn phái binh dò xét lại, chỉ sợ trong này có trá, binh lực hậu. Viên cùng Chiếu Nguyên Đế đích thực ngụy hắn cũng đều cho người điều tra thấu triệt, rõ ràng sự thật ngay tại trước mắt, hắn lại càng phát ra do dự. Khi tới giờ mùi quân đội đại chiếu đến Hàn Lâm Thành, tại khoảng cách 3 dặm dựng trại đóng quân, liền cứ như vậy ngông nghênh không coi Tần Mãn vào đâu mà nghỉ ngơi. Vài đại tướng thủ hạ dưới tay Tần Mãn chia làm hai nhóm, một nhóm khuyên Tần Mãn nhân cơ hội này ồ ạt xuất binh tấn công doanh trại quân đội đại chiếu, giết Chiếu Nguyên Đế, một nhóm khác liền khuyên Tần Mãn tái tra rõ một phen, thừa dịp ban đêm phái người lẻn vào địch doanh, xác nhận lại người thân chinh kia rốt cuộc có phải hay không là Chiếu Nguyên Đế tự mình hành binh, dù sao đối phương chỉ có 5 vạn bộ binh, sau khi tra xét rõ ràng tái phát binh cũng không muộn. Tần Mãn nhiều lần do dự cuối cùng là lựa chọn ý. Kiến bảo thủ chọn lựa vài tên trinh sát binh trường thân thủ không tồi, để cho bọn họ liều chết lẻn vào địch doanh tra xét một lần cuối cùng Chiếu Nguyên Đế là hư hay thật, mang về tin tức xác thực, nếu biết được tin tức là thật chính là có âm mưu ẩn tình hắn cũng sẽ không e ngại, hắn muốn dùng 15 vạn quân phòng thủ tiêu diệt 5 vạn bộ binh này cũng không phải chuyện khó khăn mấy. Màn đêm buông xuống, trong quân chướng chủ doanh trại đại chiếu, Chiếu Nguyên Đế nhìn vài vị tướng quân được triệu tập đến, cầm đầu tất nhiên là Phiền Ngọc Kỳ thân hình cao lớn một thân hỏa long, sau đó nhất tự bài khai là 4 vị trấn quốc tướng quân. Trừ bỏ Thanh Long Từ Thương Phá cùng Chu Tước Trình Thiên Viễn, trấn Bắc Huyền Vũ Tề Mục Chi cùng trấn Tây Bạch Hổ Chiến Long Húc lần này cũng tùy quân cùng đi. Tề Mục Chi chính trực. Trạc 40 tuổi, từ 18 tuổi nhập ngũ, chinh chiến xa trường hơn 20 năm, thân hình cao lớn, dáng người cường tráng, thân thể thậm chí so với Phiền Ngọc Kỳ còn muốn khỏe mạnh hơn hai vòng, tính cách hào sảng ngay thẳng, nói chuyện thanh như hồng trung. Chuông lớn, luôn chưa thấy người tiếng cười sang sảng đã tới trước, mang theo cỗ hào sảng của hán tử phương Bắc. Lúc này hắn đang cao mày đứng, nghiêm chỉnh mà đợi, không chỉ người mang theo một cỗ sát khi ngưng trọng, hắn kia cầm một cây rìu nặng đến mấy chục cân, lưỡi rìu diệu hoa quy long đã giết địch vô số, sát khí bốn phía. Chiến Long Húc so với Tề Mục Chi có rất nhiều chỗ tương tự, hắn xuất thân gia tướng, chiến gia cùng Tề gia là thế giao, mưa dầm thấm đất, tính cách Chiến Long Húc cũng giống Tề Mục Chi một dạng dũng cảm không câu nệ tiểu tiết ngay thẳng đến. Nhức đầu, hai mắt sáng như đuốc, rất cứng đầu cứng cổ, chỉ vừa mới hơn 30, nhưng thời gian lãnh binh cũng không lâu, thượng bất mãn 3 năm, nhưng hắn chưa từng mượn sư trợ giúp của gia tộc, là bằng vào thực lực từ một gã binh sĩ nho nhỏ dốc sức trở thành đại tướng quân nhị phẩm trấn quốc, nói đến cũng là một nhân vật truyền kỳ. Trừ bỏ Tề Mục Chi cùng Từ Thương Phá đã vị cư chức đại tướng quân ở kế phía trước Chữ Chiếu Dịch này, Chiến Long Húc cùng Trình Thiên Viễn đều là nhân tài một tay y đề bạt lên, giống như trân trọng Phiền Ngọc Kỳ y đồng dạng phi thường đắc ý mấy vị ái tướng tên này. Trước khi đi trẫm đã muốn đem kế hoạch thuật lại cho chư vị tướng quân, nghĩ đến tối nay Tần Mãn kia chắc chắn phái người đến tra xét hư thật về trẫm, thẳng thắn thì không cần kinh hoàng, trẫm sẽ thân thủ trảm sát người tới làm cho bọn họ chứng thực thân phận của trẫm, tin tưởng Tần Mãn nhận được tin tức này ngày mốt liền sẽ phát binh, đến lúc đó hắn đã muốn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giết chết trẫm, hắn chắc chắn không bảo lưu việc xuất binh hàng loạt, mà sáng sớm ngày mai, này gió lớn suốt 3 ngày sẽ tạm dừng, chính là thời cơ ta phát động đội kỳ binh. Truyền lệnh đi xuống, muốn chúng binh sĩ tối nay hào hào nghỉ ngơi, ngày mai ra trận dũng mãnh tiến công Nam Man cho trẫm, làm cho Nam Man mở mang kiến thức về sự dũng mãnh của Nam Nhi đại chiếu ta, nhất cử công hạ Hàn Lâm Thành. Cách chương.